Ánh lửa mùa đông, chương 283, góc truyện audio.com, ai ra, mẹ thân yêu à, Lãnh Tiểu Dã giành lại bản thiết kế của mình, mẹ có thể đừng quấy rầy ý tưởng của con được không, cho con một không khí yên tĩnh để thiết kế, ok. Tính tình kỳ lạ, Hứa Hạ liếc mắt nhìn cô, vậy sao còn mở nhạc làm gì? Hai cái này đâu giống nhau, mà con cũng nghe nhạc không lời đó chứ, làm gì có ai hát đâu. Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cầm lấy vai bà đẩy ra cửa. Mẹ, mẹ đi nghỉ một chút đi, nếu không thi. Đi mua đồ ăn cũng được, cho con yên tĩnh một chút, được không? Được rồi, mẹ đi dạo đây, thuận tiện đi siêu thị luôn. Con cũng đừng cắm đầu vào vẽ, nhớ ăn trái cây một chút, uống nhiều nước nữa, hai ngày nay mẹ thấy con giống bị ho khan một chút. Con biết rồi, nữ vương điện hạ, mẹ mau đi đi. Lãnh Tiểu Dã thấy bà ra cửa, mới dừng tay. Lại, nhìn mẹ mình xuống lầu, cô thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng, cầm lấy bản thiết kế lấy Hoàng Phủ Diệu Dương làm mẫu. Nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của anh, cô lại nghĩ thêm được một ý tưởng. Cô nhanh chóng cầm lấy giấy bút phác họa lên, bắt đầu một bản thiết kế mới, Lãnh Tiểu Dã tập trung tới nỗi quên bén luôn chuyện của Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã ở nhà thiết kế, Hứa Hạ xuống lầu, mặc áo khoác vào, cầm lấy khẩu trang và mắt kính to đi ra khỏi nhà. Không có xe, bà lười biếng đi qua khu dành cho người đi bộ, chạy tới một siêu thị cách đó không mua nguyên liệu nấu ăn. Hứa Hạ không biết từ khi bà vừa bước chân ra khỏi nhà, những người cận vệ mà Hoàng Phủ Diệu Dương đã sắp xếp luôn đi theo. Một người trong đó liền đi qua, gõ nhẹ vào cửa sổ xe của Hoàng Phủ Diệu Dương. Bá tước tiên sinh, bà Hứa đã ra khỏi nhà. Rồi, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nghiêng mặt nhìn bóng dáng Hứa Hạ đang băng qua đường. Tôi thấy rồi, ánh mắt nhìn tới hai bao to trên tay bà, Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại, nhìn khu bách hóa cách đó không xa, anh nhẹ nhàng giơ tay lên. Mau đi theo, không được để bà ấy phát hiện. Một cận vệ lập tức đuổi theo Hứa Hạ theo bà vào khu bách hóa, đi vô siêu thị. Thấy Hứa Hạ đẩy xe đến khu vực tươi sống chọn mua nguyên liệu, hắn lập tức gọi điện thoại về thông báo. Bá tước tiên sinh, bà Hứa đang mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng xoa cầm, lát sau, anh mở miệng. Chờ đến khi bà ấy đi tính tiền thì nói cho tôi biết. Hứa Hạ đi dạo một vòng lớn ở siêu thị, mua được không ít nguyên liệu, đến lúc tính tiền cũng không ai phát hiện đàn chị trong giới ca hát lại tự mình ra siêu thị mua sắm. Cận vệ, nhìn thấy bà đã đi ra, lập tức thông báo cho Hoàng Phủ Diệu Dương. Nhận được thông báo, Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy cửa xe ra cầm theo hộp qua, đi với tôi. Lão quản gia cầm hộp qua theo anh xuống xe có chút lo lắng, lão nhắc nhở bá tước tiên sinh, ngài. Có phải ngài đã nóng lòng quá rồi không? Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn tiểu khu đối diện, tôi đã rất kiên nhẫn rồi. Giữ lời, anh nhấc chân đi tới ngã tư đường. Lão quản gia nhíu mày, đành phải cầm hộp quà đi theo. Cách chương.